Chương 400, ác ma thân thuộc nhóm. Đợt, cũng xin mọi người tiếp tục ủng hộ, cảm tạ quan tâm quyển sách các độc giả. Không biết nguyên nhân gì, Châu Bình lù nở trùy hệ nở ta không trả lời được, gặp quỷ có việc thêm đàn đi. Ấn giặt đệ nhị tầng chủ quảng trường u bạt tiểu tử quán. Dít lễ lộ rẻn phở ổ sức lăng lăng nhìn trước mắt hai người tổ, rất kinh ngạc các nàng đối với Long Hy Thược xưng hô đại nhân là Hy Thược phía trước thuộc sao như vậy nghi hoặc không khỏi trào tim của nàng, tâm theo suy nghĩ, ánh mắt hỏi thăm tự nhiên mà vậy rơi xuống Long Hy Thược thân. Mà Long Hy Thược đối với cái này chủng đột phát tình huống có chút ngoài ý muốn, chân mày cũng xẹt qua vẻ nghi hoặc. Đại nhân chứng kiến vật này sau đó, liền sẽ rõ ràng. Một người cao rõ ràng so với một cái khác cao hơn một chút thiếu nữ dẫn đầu nói, thanh âm thanh thúy lại khiến người ta cảm thấy có chút băng lãnh. Ba cùng lúc đó, một khối cùng loại kim loại vật chất bị người tới đặt ở mặt bàn. Dít lễ lộ rẻn phở ổ sạc tò mò nhìn lại, đó là một tấm vải thật kỳ quái gì xét thập tự giá huy chương, hắc sắc thập tự giá gì xét cũng không có cho vật thể bản thân mang đến phá hư cảm giác, ngược lại những tạp chất này giao phó huy chương khác thường mỹ cảm. Nếu như Jin lễ lộ rèn phở nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện mặt bản cái kia huy chương cùng Long Hy Thược mục sư bảo tiêu ký rất tương tự, đó là đồng chúc với thất diệu giáo hội đánh dấu. Đây không phải là một khối rất thông thường huy chương sao? Jin lễ lộ rèn phở nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng không rõ cái này huy chương có cái gì tính đặc thù mà nói. Không, đây cũng không phải là thông thường huy chương. Long Hy Thược thanh âm dường như giống như cương đao cứng cỏi mà sắc bén. Tựa hồ có thể đơn giản chặt đứt đối phương nghi hoặc. Cái này huy chương ở cái này thế giới tuyệt vô cận hữu, tin tưởng cũng chỉ có người kêu biết thân phận của ta. Từ mặt bàn cầm lấy cao y viên na y huy chương, Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra mỉm cười, là vâng đúng hắn phái các ngươi tới, có cái gì sự tình sao sợ rằng ngoại trừ ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ ở ngoài, căn bản cũng sẽ không có người chú ý tới cái kia tàn phá giáo hội đại biểu đánh dấu đi. Long Hy Thược lời nói làm cho Jin lễ lộ rèn phở ổ sạc càng thêm khốn hoặc, bất quá hiện tại nàng cũng chỉ có thể lặng lặng đợi Long Hy Thược công bố bí mật. Là vâng đúng, đại nhân. Bất quá cũng không có giao cho ta nhóm sự tình, chỉ là để cho chúng ta theo ngươi. Là vâng đúng như vậy a, nghe được tên này thiếu nữ thoại ngữ, một đạo khó có thể phát giác quang mang trong nháy mắt lóe lên cái kia phảng phất bị tinh xảo cắt kim loại sau tử thủy tinh một dạng con ngươi. Cử động như vậy làm cho Long Hy Thược trong lúc nhất thời nhìn không thấu cả bà ạ kỳ hỉ cô. Mục đích làm như vậy là cái gì, chẳng lẽ là vì giám thị mình sao? Nhưng là lại căn bản cũng không có cần như vậy, hắn hoàn toàn có thể ngồi ở hệ thống trước quan sát đến từng cái ngọn ra. Đang ở Long Hy Thược ám sinh nghi lo thời điểm, một phong đến chậm bưu kiện xuất hiện tại trước mặt của hắn. Điện thư ký tên là cả bà ạ kỳ hỉ cô. Tin tưởng Hy Thược đã nhận được tin tức của ta. Như vậy lúc này hai người kia nói vậy cũng đã kinh xuất hiện tại trước mặt của các ngươi, xin không cần giật mình cùng ngờ vực vô căn cứ, ta chỉ là vì biểu đạt một phần tâm ý của ta mà thôi, làm lễ vật đưa cho cần người mà thôi. Phong thư bên trong dung không phải là cảm tạ Long Hy Thược nói lên ý kiến, trong phong thư cũng hơi chút dính đến trước mắt hắn kế hoạch, đã kinh tiến nhập sơ bộ giai đoạn, tin tưởng rất nhanh thì có thể xử lý hoàn chỉnh sự. Kiện còn chân chính làm cho Long Hy Thược cảm thấy không tưởng được là, trước mắt hai người tổ dĩ nhiên không phải ngoạn gia, cũng không phải nờ tờ cờ, là vốn có cao độ trí năng ai lễ vật sao. Đóng cửa thư tín, Long Hy Thược bắt đầu một lần nữa suy nghĩ cái vấn đề này. Tuy là không tin tưởng cả bà ạ kỳ hỉ cổ chân thực ý đồ, thế nhưng vô luận ở cái này thế giới là nhân vật mạnh cỡ nào cũng không thể là chính mình đối thủ, hơn nữa nắm thật chặt nắm tay, lần nữa cảm thụ cái loại này chân thật xúc cảm. Cặp kia quỷ dị trong đôi mắt lần nữa trở về bình tĩnh, mặt thần tình cũng khôi phục bình thường tiêu dung. Mặc dù là mình bây giờ cũng có thể từ nơi này tử vong du hí bên trong rời khỏi, ở vào nơi đây chính mình cũng chẳng qua là tự thân một kia tán phách mà thôi. Cho nên căn bản cũng không cần lo lắng cả bà ạ kỳ hỉ cổ sẽ làm ra cái gì khác thường động tác. Huống chi, trước mắt là một phần chân chính ý nghĩa lễ vật bỏ đi các ngươi áo choàng. Bởi tinh tường trước mắt hai nàng là vốn có hoàn toàn phục tùng chính mình suy nghĩ ai, Long Hy Thược liền mệnh lệnh các nàng lộ ra dung mạo. Quả nhiên làm hai nàng ở nhân vật bên trong từ bỏ nón rộng vành che lấp tính sau đó, Dít lễ lộ rẹn phở nói thầm một tiếng quả nhiên. Chính mình phỏng đoán không có sai, trước mắt cái này hai cô bé hoàn toàn chính xác có dung mạo tuyệt mỹ, nhưng làm cho Dìn Lệ Lộ Dẹn Phở Hồ giật mình không thôi chính là thiếu nữ khuôn mặt cái loại này kinh người phối hợp cảm giác. Hơn nữa từ góc độ nào đó mà nói, nhìn các nàng tinh xảo gò má mình cũng cảm thấy không đủ, có thể nói hoàn mỹ ngũ quan cùng đường nét. Dìn Lệ Lộ Dẹn Phở Hồ rất khó tưởng tượng cái này thế giới có như thế tinh xảo gương mặt, lại căn bản không biết đó là trí tuệ nhân tạo thành quả. Lấy hoàn mỹ ngũ quan phối hợp cùng tỷ lệ vàng đường nét mới có thể đắp nặn ra như vậy phối hợp cảm giác. Mà các thiếu nữ đầu lục sắc đánh dấu cũng dễ dàng để cho nàng hiểu thành đó là cũng giống như mình ngoài ra. Long Hy Thược cũng là rất thưởng thức như vậy thiếu nữ, dù sao có như vậy thuộc, chính mình lúc rồi danh cũng nhìn thư thái một chút, người sẽ bị hiệt hướng tới Mỹ hảo sự vật không vậy sao Pháp Na cùng Ly Nạ các ngươi hiện tại bao nhiêu cấp đi qua phía trước thư tín. Long Hy Thược đã biết Zoe tên của các nàng, đồng thời cũng cảm giác được cái này một đôi song bảo thai tỷ muội không chỉ có lấy sợ hợp nhân tựa như dung mạo, ngay cả thân vẻ này lạnh như băng khí chất cũng đồng dạng. Đã kinh lệ vèo 20. Hai nàng miệng đồng thanh đáp trả, băng sơn một dạng khí tức vẫn như cũ bao phủ tại ngoại đồng hồ. Thật là cao đẳng cấp Jin Sư Lệ Lộ Dẹn Phở Oshit vào một ngụm khí lạnh, lần này đến phiên nàng chấn kinh rồi. Vốn cho là Hy Thược là đẳng cấp cao nhất người, không nghĩ tới trước mắt hai thiếu nữ cũng có đồng dạng cao đẳng cấp. Thực sự là kỳ quái các nàng là làm sao làm được tốc độ nhanh như vậy. Long Hy Thược tuy là cũng có chút vấn đề muốn thông qua đây đối với tỷ muội giải khai một, thế nhưng ngại vì Dìn Sư Lệ Lộ Dẹn Phở Hồ ở đây, Long Hy Thược chỉ có thể trước mượn cớ làm cho Dìn Sư Lệ Lộ Dẹn Phở Hồ ly khai một. Lít, đi phụ cận tìm một quán trọ đi, muốn ba cái lớn nhất gian phòng. Nhìn sắc trời một chút, Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở Hồ cũng tán đồng gật đầu, tâm lý cũng không có còn lại ý tưởng. Như vậy ta trước hết đi dự định phòng A, được rồi, còn dư lại cái này hai chén coi như lần đầu tiên lễ gặp mặt đi. Ta go y lì, mời các ngươi uống nơi đây nổi tiếng nhất mật đồ uống lạnh A. Nói Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở Hồ có chút quyến luyến không thôi nhìn bản đồ uống lạnh liếc mắt. Cảm tạ. Tốt cảm giác hoài niệm đi tới khu phố trung tâm, kỳ gì tôi nhịn không được phát sinh cảm thán. Con đường này thật là xinh đẹp nhất. Ở phố các nơi đốt lên đèn, đêm chiều tà đã kinh lặn về phía tây hoàng hôn phố thắp sáng được giống như ban ngày. Ở dường như mao mảnh mạch máu một dạng bốn thông bát đạt đường nhỏ, dầu hỏa đèn dùng hiển hòa quang mang chiếu sáng này ở đường lui tới lấy nở tờ cờ cùng các người chơi. Mà mang đến cho mình vô tận hồi vị tiểu quán cũng gần ngay trước mắt. Ở chỗ này đã kinh có thể chứng kiến tiểu quán không tính là quá bắt mắt chiêu bài nghĩ đến sẽ phải lần nữa hưởng thụ được cái loại này ngọt ngào mùi vị, kỳ dị tổ tâm tình phá lệ sảng khoái đứng lên. Bất quá đang ở kỳ dị tổ không ngừng tiếp cận nhà kia tiểu quán thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc lại tiến nhập tầm mắt của hắn. Đó là Lít.